Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 149, quá khứ của Sở Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hòa Yến trở về phòng, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Hai nha đầu nằm trên chiếc giường bên ngoài, đang chơi trò đan dây. Thấy Hòa Yến, hai người vội vàng đứng dậy chào. Phu nhân, Hòa Yến nhẹ giọng nói, không có chuyện gì. Các người ngủ đi, ta vào phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia đã ngủ chưa? Thúy Kiều lắc đầu, thiếu gia vẫn đang đọc sách. Hòa Yến gật đầu, ta biết rồi, các người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nàng đẩy cửa bước vào trong phòng, thấy Tiêu Giác đang ngồi trước bàn, tay cầm một cuộn sách dài. Hắn chỉ mặc trung y, áo lụa trắng tinh khôi buông lỏng trên vai, lộ ra làn da trắng như ngọc. Xương quai xanh gầy gò, thanh nhã tựa trăng. Hòa Yến khép cửa lại, bước đến gần bên hắn, cất lời, đô đốc. Tiêu Giác chỉ khẽ ngước mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, ta còn tưởng ngài đã ngủ rồi. Hòa Yến tháo chiếc roi ra bên hông xuống, tùy tiện treo nó lên tường. Đầu roi có một dải tua màu sắc sặc sỡ, theo động tác của nàng mà lay động tựa như dáng chiều. Một viên ngọc lựu đỏ tuyệt đẹp thu hút ánh nhìn của người khác. Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên dải tua đó. Thấy hắn đang nhìn, Hòa Yến liền tháo chiếc roi xuống, đưa đến trước mặt hắn. Thế nào, đô đốc, đẹp không? Đây là Sở Tứ công tử tặng ta. Sở Tử Lan thật là hào phóng. Tiêu Giác thu mắt lại, giọng nói lạnh lùng. Thứ quý giá như vậy, tặng người cũng không thấy tiếc. Quý giá ư? Hòa Yến ngạc nhiên. Sở Tứ công tử nói viên ngọc lựu này là giả, chẳng đáng giá bao nhiêu. Nghe vậy ta mới nhận. Ồ, Tiêu Giác nhếch môi cười mỉa mai. Thật là chu đáo, thật sự quý giá đến vậy sao? Hòa Yến có chút bất an. Vậy ngày mai ta trả lại cho hắn thì hơn. Nhận lễ quá lớn, sau này khó tránh khỏi những chuyện dây dưa không rõ ràng. Tốt nhất nên phân biệt rạch ròi về chuyện tiền tài. Tiêu Giác nói, cứ nhận đi, người chẳng phải rất thích hắn sao? Hòa Yến kinh ngạc, ta thích hắn ư? Chính nàng cũng không biết. Ta vốn không muốn quản chuyện của ngươi, nhưng vẫn phải nhắc nhở. Ánh mắt thanh niên dưới ánh đèn càng thêm tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vài phần lạnh lẽo. Sở Tử Lan là con rể mà Từ Kính phủ để mắt tới. Nếu không muốn mất mạng, hãy tránh xa hắn ra. Từ Bình Đình là viên ngọc quý trên tay Từ Kính phủ. Hình như nàng ta rất thích Sở Tử Lan. Chuyện này Lâm Song Hạc cũng đã nói với nàng. Nhưng việc này liên quan gì đến nàng chứ? Chưa kể nàng có thích Sở Chiêu hay không. Ngay cả người văn nhã như Sở Chiêu cũng chẳng có lý do gì để thích một nữ tử ngồi khoanh chân trên giường đánh quyền như nàng. Tiêu Giác thật sự lo lắng không đâu. Đô đốc, ta thấy ngài quá quan tâm đến Sở Tứ công tử rồi, đến mức thành kiến với cả ta. Nàng chen vào ngồi cạnh Tiêu Giác, cúi người nhìn cuộn sách trên tay hắn. Muộn thế này rồi, ngài đang xem gì vậy? Tiêu Giác không để ý đến nàng. Hòa Yến liền đứng phía sau hắn, vươn cổ ra xem. Sau một lúc, nàng nói, là đồ hình phòng thủ à? Thế nào, có phát hiện được vấn đề gì không? Ngữ khí của ngươi. Tiêu Giác lạnh nhạt mở miệng, như thể ngươi mới là đô đốc vậy. Hòa lập tức thu tay về khỏi vai hắn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, ta chỉ quá lo lắng thôi. Mấy ngày nay, vương nữ Mông Tịch đã điều dân trong thành Ký Dương. Chắc chắn không bao lâu nữa người U Thác sẽ biết. Khi bọn chúng biết được tin này, chắc chắn sẽ nhanh chóng khởi binh. Hòa Yến nhíu mày, nhưng binh lực trong thành Ký Dương quá ít. Người U Thác đã dám đến công thành, thì quân số của chúng chắc chắn không dưới 10 vạn. 2 vạn đối đầu với 10 vạn, mà 2 vạn binh này lại là quân thủ thành nhiều năm chưa từng ra trận. Xem ra tình thế không mấy khả quan. Kiếp trước người chẳng phải là nữ tướng quân sao? Tiêu Giác tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười, nói thử xem nên làm thế nào. Hòa Yến sững lại, việc gì đây? Rõ ràng là sự thật, nhưng lại bị xem như trò đùa. Hòa Yến nói, theo bản đồ phòng thủ, bọn chúng sẽ đến từ đường thủy. Nếu đã như vậy, chỉ có thể dùng thủy công mà thôi. Nói đến đây, nàng cẩn thận ngẩng mắt nhìn sắc mặt Tiêu Giác. Sắc mặt thanh niên vẫn bình tĩnh như thường. Thanh kiếm, ẩm thu, treo trên tường lấp lánh tựa băng tuyết, lạnh lùng tựa băng giá. Nói cũng lạ, nàng và Tiêu Giác, một người kiếp trước chết đuối trong nước, đối với nước luôn mang theo chút bóng ma trong lòng. Người kia, trận chiến đầu tiên cũng là thủy chiến. Với hắn, thủy công không phải ký ức tốt đẹp, nhưng trong thành Ký Dương này, dù sao cũng không tránh khỏi một trận chiến thủy công. Hòa Yến thầm nghĩ, không biết kiếp trước nàng và Tiêu Giác có phải là tinh linh lửa gì không mà lại có nghiệt duyên với nước như vậy. Ngày mai ta sẽ ra thao trường huấn luyện binh mã. Tiêu Giác nói, ngươi cũng đi cùng ta. Hòa Yến ngập ngừng, ta rất muốn đi, nhưng chẳng phải vương nữ Mông Tịch sẽ không vui sao? Trên danh nghĩa, Tiêu Giác là đô đốc của quân hữu Đại Ngụy. Không ai có thể so với hắn trong việc luyện binh sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Hòa Yến chỉ là thuộc hạ của hắn, không cần để ý nàng ta. Tiêu Giác nói, ngươi đi cùng ta. Đêm đã về khuya, nam tử ngồi trước chiếc bàn dài trong phòng, lặng lẽ nhìn giỏ hoa trên bàn. Bức họa bằng đường dưới ánh đèn dầu ấm áp trở nên đỏ rực và trong suốt. Giỏ hoa thong chanh đầy hoa nở rộ. Phía trước giỏ có hai chữ, Tử Lan, ngay ngắn và mỹ lệ. Bên tai dường như vang lên một giọng nói mỉm cười. Chiêu, nghĩa là ánh sáng, còn Tử Lan là loài hương thảo. Người đặt cho ngươi cái tên này, hẳn là rất yêu ngươi. Mong rằng ngươi sẽ giữ phẩm hạnh cao quý, tương lai sáng lạn, mới chọn chữ tên tao nhã đến vậy. Người đặt cho hắn cái tên này, thật sự yêu hắn sao? Sở Chiêu chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mẫu thân của hắn tên là Diệp Nhuận Mai, con gái một tiểu quan ở Tấn huyện, dung mạo tuyệt sắc, sánh tựa tiên Nga. Trong ký ức của hắn cũng vậy, đó là một nữ nhân không chút tì vết, vừa đẹp vừa mị hoặc, lại đáng thương, trong dáng vẻ kiều diễm còn mang theo chút thanh cao ngây thơ. Không biết thế sự, một mỹ nhân như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không thể quên. Biết bao nam tử ở Tấn huyện mong muốn cưới Diệp Nhuận Mai làm vợ. Nhưng Diệp Nhuận Mai lại say mê Sở Lâm Phong. Vị bá tước Thạch Tấn vừa tuấn tú vừa xuất chúng đến huyện Tấn lo liệu công việc. Dù ở Sóc Kinh, Sở Lâm Phong cũng là một mỹ nam tử hiếm có. Hắn hào phóng, lại đã lăn lộn trong đám hoa lâu năm. Rất am hiểu cách làm người khác hài lòng. Chẳng bao lâu sau, Diệp Nhuận Mai đã thầm yêu vị công tử phong lưu đa tình. Chu đáo này, không chỉ thầm yêu, mà còn cùng hắn chung chăn gối. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Sở Lâm Phong phải rời khỏi Tấn huyện trở về Sóc Kinh. Trước khi đi, hắn nói với Diệp Nhuận Mai rằng sẽ quay lại cưới nàng. Khi ấy, Diệp Nhuận Mai hoàn toàn đắm chìm trong giấc mơ chờ người tình đến cưới. Không chút nhận ra rằng ngoài việc biết tên và nơi ở của Sở Lâm Phong, nàng chẳng biết gì về hắn. Sở Lâm Phong rời đi, từ đó bặt vô âm tín. Không lâu sau khi hắn rời đi, Diệp Nhuận Mai phát hiện mình đã có thai. Nàng hoảng hốt lo sợ, không dám nói với ai, nhưng bụng càng ngày càng to, không thể che giấu mãi. Lão gia họ Diệp tức giận, ép hỏi Diệp Nhuận Mai về cha của đứa bé, nhưng nàng không biết thân phận thực sự của Sở Lâm Phong. Sao có thể nói rõ, chỉ biết khóc lóc không ngừng. Cuối cùng, lão gia họ Diệp không còn cách nào, đành mời thầy thuốc đến, dự định bỏ cái thai trong bụng Diệp Nhuận Mai, qua một thời gian sẽ gả nàng đi. Chuyện này mãi mãi chôn vùi trong lòng, không ai nhắc đến. Diệp Nhuận Mai biết được ý định của phụ thân, liền bỏ trốn trong đêm. Nàng không muốn bỏ đi đứa con này, không rõ là vì lưu luyến Sở Lâm Phong hay vì lý do nào khác. Dù sao đi nữa, nàng đã trốn đi. Diệp Nhuận Mai quyết định đi Sóc Kinh tìm Sở Lâm Phong. Một nữ tử mang thai làm sao đi được quãng đường xa như vậy? Nhưng nhờ dung mạo xinh đẹp của mình, nàng gặp được một thương nhân trên đường. Người này chủ động giúp đỡ và đồng ý đưa nàng đến Sóc Kinh. Chưa đến Sóc Kinh, Diệp Nhuận Mai đã sinh con. Sở Chiêu ra đời trong hoàn cảnh ấy. Sau khi Sở Chiêu ra đời, chuỗi ngày bi kịch của Diệp Nhuận Mai mới thực sự bắt đầu. Thương nhân kia chẳng phải người tốt bụng gì. Nhìn chúng nhan sắc của Diệp Nhuận Mai, muốn nàng làm thiếp, nhưng Diệp Nhuận Mai nhất quyết không chịu, còn cào xước mặt hắn. Thương nhân tức giận, bán Diệp Nhuận Mai vào Thanh Lâu với giá 10 lượng bạc. Sở Chiêu cũng bị bán cùng nàng, vì tú bà của Thanh Lâu cho rằng, một mỹ nhân như Diệp Nhuận Mai sinh ra, con trai của nàng cũng sẽ không tệ. Nếu lớn lên tuấn tú, biết đâu có thể kiếm thêm một món hời nữa. Còn nếu không đẹp, thì làm nô bộc cũng không lỗ. Diệp Nhuận Mai cùng Sở Chiêu chuyển vào sống trong Thanh Lâu. Vốn là một tiểu thư khuê các, từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng biết đến hiểm ác nhân gian. Nhưng khi vào Thanh Lâu, nàng chứng kiến đủ loại người xấu xa, độc ác. Tựa như số phận đang thu hồi lại những năm tháng thuận buồm xuôi gió trước kia của nàng. Cuộc sống của Diệp Nhuận Mai trở nên khổ sở, thê thảm đến mức không bằng sống. Sự hành hạ lâu dài đã khiến tính tình nàng thay đổi. Trở nên dễ nổi giận, bực tức, trước mặt các vị khách, nàng không dám phản kháng. Nhưng đối với Sở Chiêu, nàng lại chẳng hề nể nang. Liên tục trút hết những oán hận trong lòng, thường xuyên đánh đập hắn. Nếu không phải nhờ các nữ nhân khác trong Thanh Lâu bảo vệ, Sở Chiêu tin rằng có lẽ hắn đã không thể sống sót đến ngày gặp lại Sở Lâm Phong. Sở Chiêu không hiểu tình cảm của Diệp Nhuận Mai dành cho mình là gì. Nếu nói là không yêu, thì tại sao nàng lại rời nhà, lưu lạc tha hương, chịu đủ khổ sở chỉ để giữ lại đứa con này? Nếu nói là yêu, vậy cớ sao nàng lại luôn nói ra những lời cay đắng khiến hắn đau lòng? Trong ánh mắt nàng luôn ẩn chứa hận ý, nàng thường dùng gậy trúc đánh hắn. Vừa đánh vừa nói, ta hận ngươi, nếu không có ngươi, cuộc đời của ta đã không nên như thế này. Ngươi sao không chết đi? Sau những lời nguyền rủa ác độc, nàng lại nhìn những vết thương trên người Sở Chiêu, rồi ôm lấy hắn mà khóc. Xin lỗi, mẫu thân xin lỗi con. A Chiêu, Tử Lan, đừng trách mẫu thân thương con mà. Cậu bé nhỏ tuổi mơ hồ không hiểu thế nào là yêu hay không yêu. Chỉ là khi nhìn người phụ nữ khóc lóc thê thảm kia, trong lòng hắn thoáng qua một chút chán ghét. Hắn chỉ hy vọng những ngày tháng như vậy sớm kết thúc. Mong rằng bản thân mau lớn để có thể thoát khỏi nơi dơ bẩn. Tuyệt vọng này, người có mong muốn như thế không chỉ có mình hắn. Diệp Nhuận Mai cũng đang tìm cơ hội. Nàng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Sở Lâm Phong. Vừa mắng chửi hắn vô tình, vừa đặt hết hy vọng vào hắn. Nàng luôn nhìn Sở Chiêu như nhìn thấy mọi hy vọng của mình. Có lẽ năm xưa nàng giữ lại Sở Chiêu chỉ để một ngày nào đó, khi gặp lại Sở Lâm Phong, có thể đường hoàng đứng trước mặt hắn mà nói, đây là con trai của ngươi, rồi kể lại những năm tháng cực khổ đã qua, Sở Lâm Phong sẽ thương hại nàng, sẽ như lời hứa thuở trước mà cưới nàng về, bù đắp mọi thiếu thốn cho mẹ con nàng. Diệp Nhuận Mai luôn nghĩ như vậy, vì thế mỗi khi có khách đến từ Sóc Kinh, nàng đều chủ động tiếp đón. Dung mạo của nàng tuyệt sắc, rất nhanh chóng trở thành hoa khôi trong Thanh Lâu. Tuy không ở Sóc Kinh, nhưng khách thường lui tới đều có người từ Sóc Kinh. Và rồi một ngày, nàng thực sự gặp được một người quen biết Sở Lâm Phong. Người đó là bạn của Sở Lâm Phong. Lúc đầu khi nghe Diệp Nhuận Mai kể lại chuyện xưa, hắn chỉ coi như đang nghe một câu chuyện vui, đôi khi còn an ủi vài câu để thỏa mãn lòng thương hại của mình. Nhưng khi nghe nàng nhắc đến cái tên Sở Lâm Phong, miêu tả hắn tuấn mỹ, phong lưu, lại là người Sóc Kinh. Sắc mặt của hắn dần thay đổi. Những ai quen biết Sở Lâm Phong đều biết hắn là kẻ trăng hoa, đặc biệt háo sắc, ra ngoài kết giao với nữ tử nhà nhỏ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là hành động này chưa được thỏa đáng, ít nhất cũng nên nói rõ cho người ta biết để đoạn tuyệt niệm tưởng. Đừng để người ta ở lại khổ sở chờ đợi nhiều năm, cuối cùng lại trở thành nghiệt duyên. Đứa con khổ mệnh của ta, không biết kiếp này có thể gặp lại cha nó không? Diệp Nhuận Mai vừa khóc vừa nói. Con có con ư? Người bạn ngạc nhiên hỏi. Có thể cho ta gặp nó không? Diệp Nhuận Mai liền gọi Sở Chiêu ra. Sở Chiêu có mũi và miệng giống Diệp Nhuận Mai, nhưng giữa chân mày lại giống Sở Lâm Phong như đúc. Vẻ ngoài ôn nhu, đa tình, khi nhìn người khác dường như luôn mang theo vài phần nhu hòa. Khuôn mặt này, nếu nói là con trai của Sở Lâm Phong, không ai có thể nghi ngờ. Người bạn đứng dậy, nói vài lời xã giao rồi vội vàng rời khỏi. Diệp Nhuận Mai vô cùng thất vọng. Người bạn quay về Sóc Kinh. Việc đầu tiên hắn làm là đến phủ bá tước Thạch Tấn để tìm Sở Lâm Phong. Hỏi hắn có phải nhiều năm trước từng có một đoạn tình duyên thoáng qua với một mỹ nhân ở Tấn huyện không? Sở Lâm Phong nghĩ rất lâu, cuối cùng lờ mờ nhớ lại một chút, hình như là một nữ tử thanh tú xinh đẹp, chỉ tiếc là hơi ngốc nghếch, dễ dàng tin tưởng những lời hắn nói. Nữ tử đó giờ đã lưu lạc thanh lâu. Người bạn nói, còn sinh cho ngươi một đứa con trai, ta đã gặp đứa bé, giống ngươi như đúc, đẹp đẽ vô cùng. Chuyện này khiến Sở Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên. Phu nhân của Sở Lâm Phong tuy xấu xí, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện phong lưu của hắn bên ngoài. Cho nên hắn thoải mái nạp 19 phòng thiếp, ai cũng quốc sắc thiên hương. Chỉ có điều, Sở phu nhân có một điều kiện duy nhất. Nạp thiếp thì được, nhưng con cái chỉ có thể là con của bà. Sở phu nhân đã sinh cho hắn 3 đứa con. Sở Lâm Phong không có hứng thú gì với chuyện con đàn cháu đống, nên cũng cảm thấy như vậy là đủ. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là 3 đứa con trai của hắn chẳng đứa nào giống hắn, dung mạo đều tầm thường. Hắn biết bạn bè, đồng liêu đều cười nhạo sau lưng rằng hắn cả đời say mê sắc đẹp, nhưng con cháu lại tầm thường, không nổi bật. Bây giờ có người nói với hắn rằng ngoài kia còn có một đứa con trai thất lạc, và đứa bé đó lại rất xuất chúng, dung mạo giống hắn như đúc. Đây quả là một chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống. Trong thoáng chốc, hắn rất muốn nhận đứa con này về. Như vậy có ai chê cười hắn không thể sinh con đẹp nữa, hắn sẽ có cách khiến họ im lặng. Thế nhưng nhiều năm nay, hắn và phu nhân luôn sống hòa thuận. Tuy rằng phu nhân có vẻ đoan trang, nhưng không phải là người dễ đối phó. Nếu không, trong phủ Sở đã không thể nào mà một trong số các tiểu thiếp lại không sinh được đứa con nào. Sở Lâm Phong không có cách nào, đành phải nhờ lão phu nhân. Mẫu thân của hắn, Sở phu nhân dù không quá coi trọng con thứ, nhưng dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Sở. Để thất lạc bên ngoài, nhất là ở nơi như Thanh Lâu, cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy, bà đã đích thân đi tìm lão phu nhân. Sở phu nhân cùng lão phu nhân ngồi trong phòng trò chuyện suốt một canh giờ. Sau đó khi rời khỏi phủ, Sở phu nhân đích thân ra lệnh cho người đến Thanh Lâu ở Đạt Châu đưa vị con thứ ấy về. Chỉ là vị con thứ đó không hề nhắc đến Diệp Nhuận Mai. Thạch Tấn Bá ở kinh thành tuy không thể nói là một tay che trời, nhưng cũng là bậc quan lại quyền quý, đối với người Đạt Châu lại càng là cao không với tới. Khi bức thư từ Sóc Kinh bay đến Đạt Châu, Diệp Nhuận Mai gần như không dám tin vào mắt mình. Nàng biết rằng Sở Lâm Phong không phải là người bình thường. Hành động hào phóng, phong thái lại khác biệt với những nam tử ở Tấn huyện. Vì thế hẳn ra thế không hề tầm thường. Nhưng nàng không ngờ rằng hắn lại chính là Thạch Tấn Bá của đương triều, người mà nàng cả đời cũng không dám mơ tới. tựa như bao năm nhẫn nhịn, toan tính đến giờ phút này đã kết trái ngọt. Nàng ôm lấy Sở Chiêu, vui mừng đến phát khóc. Tử Lan, phụ thân con đến đón chúng ta rồi. Chúng ta có thể về nhà rồi. Sở Chiêu lặng lẽ để mặc cho những giọt nước mắt của nàng rơi xuống cổ mình. Gương mặt non nớt hiện lên vẻ lạnh lùng không phù hợp với tuổi tác. Về nhà, ai có thể chắc chắn rằng đây chẳng phải là từ một hố lửa này nhảy sang một hố lửa khác. Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua, những người hắn gặp trong Thanh Lâu, kẻ nào cũng tham lam, độc ác, còn nữ nhân đều ngu ngốc, nhu nhược, không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Nhuận Mai lại không nghĩ như vậy. Nàng dùng hết số tiền dành dụm của mình để mua rất nhiều y phục và trang sức đẹp, đem Sở Chiêu trang điểm thành một công tử nhà giàu, bản thân cũng tô điểm kiều diễm như đóa hoa. Nàng nhìn vào gương, nữ tử trong gương vẫn đẹp, nhưng làn da không còn mềm mịn như thời thanh xuân nữa. Đôi mắt đã mất đi sự ngây thơ trong sáng, không còn nét tươi cười rạng rỡ của năm xưa. Nàng rơi nước mắt, xuân sắc vẫn còn, nhưng mỹ nhân đã lụi tàn. Còn người đàn ông mà nàng hy vọng cưới mình vẫn chưa đến. Diệp Nhuận Mai suy nghĩ, Sở Lâm Phong đã là Thạch Tấn Bá, chắc chắn sẽ không cưới nàng. Nhưng nếu có thể nâng nàng làm thiếp cũng được. Con trai của nàng cũng là con trai của Thạch Tấn Bá. Những năm tháng sống trong Thanh Lâu, nhìn sắc mặt của người khác mà sống, nàng đã chịu quá nhiều khổ sở. Làm thiếp của quan gia dù sao cũng cao quý hơn việc làm kỹ nữ ở đây. Nàng muốn tự trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Khi gặp Sở Lâm Phong, nàng sẽ ra vẻ yếu đuối, nói rõ cho hắn biết những năm qua nàng đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở vì hắn, và rằng nàng yêu hắn sâu sắc đến nhường nào. Diệp Nhuận Mai tự nhủ, nam nhân trên đời, khi nghe thấy một mỹ nhân si tình yêu mình, trong lòng nhất định sẽ dấy lên niềm đắc ý, và chút đắc ý này sẽ khiến hắn càng thêm thương tiếc. Yêu chiều mỹ nhân, để chứng tỏ bản thân là anh hùng, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng muốn chiếm lại sự sủng ái của Sở Lâm Phong, dù chỉ là thiếp, nhưng cũng sẽ là người thiếp mà hắn yêu quý nhất. Nhưng Diệp Nhuận Mai không ngờ, Sở Lâm Phong lại không đến. Người đến là hai bà tử cùng một đám nô tỳ. Bọn họ nhìn nàng từ trên cao, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, như thể nhìn thêm một cái cũng làm bẩn mắt họ. Bà tử cầm đầu hỏi, Sở công tử đâu? Diệp Nhuận Mai cảm thấy nhục nhã, muốn nổi giận, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể nở một nụ cười khiêm tốn. Hắn đang thay y phục trong phòng bên cạnh. Nàng đã dặn dò Sở Chiêu trước đó, bảo hắn cài chiếc châm ngọc lên tóc, để trông thanh nhã, đáng yêu. Vậy thì tốt. Bà tử cúi mắt, nở một nụ cười lạnh lùng mà không cười. Diệp Nhuận Mai trong lòng thoáng qua một nỗi bất an. Nàng hỏi, các ngươi định làm gì? Một bà tử tiến đến giữ chặt tay nàng ra sau. Một nha hoàn khác dùng khăn bịt miệng nàng lại. Diệp Nhuận Mai trợn tròn mắt, nhận ra điều mà họ sắp làm với mình. Nàng ra sức vùng vẫy, phẫn nộ hét lên, các ngươi sao dám, các ngươi sao dám, các ngươi làm thế này không sợ Sở Lang biết sao? Sở Lang sẽ giết các ngươi. Bà tử lạnh lùng nhìn nàng, nụ cười của bà ta lạnh lẽo đến thấu xương. Việc lớn như thế này, nếu không có sự đồng ý của lão gia, chúng ta sao dám quyết định? Mai cô nương, bà ta gọi nàng bằng cái tên trong Thanh Lâu. Chẳng lẽ phủ Thạch Tấn Bá của chúng ta lại nhận một kỹ nữ Thanh Lâu? Người mà bao kẻ đã cưỡi ngựa trên lưng, người muốn người ta cười nhạo lão gia, hay là muốn người ta cười nhạo con trai ngươi? Diệp Nhuận Mai vùng vẫy đến kiệt sức, nhưng thân thể nàng nhỏ nhắn yếu ớt, làm sao có thể đấu lại được? Dần dần, nàng không còn sức lực. Giữ lại con, bỏ đi mẹ, đó đã là ân huệ dành cho ngươi rồi. Đôi chân Diệp Nhuận Mai từ từ không còn động đậy, nàng gục xuống đất, đôi mắt mở to, cả đời nàng đợi chờ phu quân. cuối cùng khi tưởng chừng như đã tới đích, lại chỉ chờ được cái chết của chính mình. Sở Chiêu đã cài chiếc châm lên đầu, đứng ngắm mình trong gương rất lâu, rồi bước từng bước chỉnh tề đến trước cửa phòng mẫu thân. Vốn định gõ cửa, nhưng khi đưa tay lên, hắn do dự một chút, khẽ đẩy một khe nhỏ, muốn xem thử phụ thân kia trông như thế nào. Rồi hắn nhìn thấy hai bà tử đang xách Diệp Nhuận Mai lên như xách một con lợn chết. Họ treo một dải lụa trắng lên xà nhà, rồi cho đầu Diệp Nhuận Mai vào trong đó. Khuôn mặt Diệp Nhuận Mai hướng thẳng về phía cửa, ánh mắt giao với ánh mắt của hắn. Lụa là ngọc ngà, trang điểm lộng lẫy, nhưng cuối cùng ôm hận về cõi hoàng tuyền, chết không nhắm mắt. Chân Sở Chiêu loạn choạng, hắn đưa tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trong phòng, những người khác vẫn tiếp tục trò chuyện. Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao lại ngu ngốc như vậy? Còn mong được bước chân vào phủ, có bao giờ nghĩ rằng nhà nào lại thu nhận kỹ nữ Thanh Lâu làm thiếp? Dù sao cũng chỉ là con nhà thường dân, không hiểu chuyện bỏ mẹ giữ con là gì. Nếu năm đó ở lại Tấn huyện, ít ra còn giữ được mạng, tham lam chứ sao? Sở Chiêu từ từ lùi lại, rồi khi đã cách xa cánh cửa đủ xa, hắn đột ngột quay đầu bỏ chạy, chạy vào trong một căn nhà không rõ của ai, đóng chặt cửa, cắn chặt răng, nước mắt không ngừng tuôn rơi trong im lặng. Hình như có một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai hắn. Trang phục rực rỡ tựa như hoa, sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Sau này, A Chiêu của chúng ta cũng sẽ giống thần mây, khoác lên mình y phục lộng lẫy, rực rỡ vô cùng. Tên tự, gọi là Tử Lan nhé. Lan chi y, hương tỏa ngát ngàn. Mẫu thân, năm đó yêu thích nhất là hoa lan. Hắn ngây ngô, dịu dàng đáp. Sau này A Chiêu sẽ mua cho mẫu thân thật nhiều, thật nhiều hoa lan. Tiếng cười của nữ tử dần biến mất, ánh mắt của hắn dừng lại trên giỏ hoa trước mặt, lửa trong lò bập bùng tỏa ra hơi nóng yếu ớt. Sở Chiêu ngừng lại một lát, rồi ném giỏ hoa trên bàn vào trong lửa, ngọn lửa liếm lấy giỏ hoa. Chỉ trong chốc lát, mật đường chảy ra khắp nơi, mùi ngọt ngào của sự cháy khét tỏa ra khắp phòng. Hắn vô cảm quay người rời đi. Cách chương.